Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Tấm ảnh hẳn là mới chụp gần đây. Dàn hoa giấy lúc ấy đang độ mãn khai. Hoa từng chùm to rực rỡ sắc hồng thắm. Lệ Mai và bà Lâm Ngọc đứng dưới dàn hoa. Hai người phụ nữ cầm tay nhau ân cần. Khiết Hùng đặt tấm ảnh xuống bàn, lần lượt cầm những tấm khác lên xem. Lệ Mai giữa dừng xe cộ với đứa con nhỏ chở sau xe. Lệ Mai ngồi giữa những công nhân mặc áo lao động vải thô sờn vai. Lệ Mai giữa phố chợ đông người, tay cầm bó cải đang trả giá với người bán hàng. Rồi Khiết Hùng cầm đến tấm ảnh Diệp Thành loay hoay với chiếc xe gắn máy cũ bị hư giữa con đường ngập nước tới nửa bắp chuối chân. Khiết Hùng sắp xếp lại những tấm ảnh cho vào bao đựng như cũ. Anh làm thong thả, như trong mỗi động tác nhỏ nhặt ấy đều có một sự cân nhắc. Ông Huỳnh bước vào phòng. Chào ông giám đốc. Chào ông Huỳnh. Khiết Hùng lại cầm bao đựng ảnh lên, rút xếp hình ra. Động tác cũng rất thong thả, vẻ mặt bình thản như không. Những tấm ảnh này là do ông cho người theo dõi chụp à? Ông Huỳnh biết là ảnh gì nhưng vẫn tiến tới gần bàn nhìn vào. Phải, tôi phải biết đối thủ mình là ai. Người chụp những tấm ảnh này là người của ông. Phải, anh ta làm việc trong công ty. Tôi muốn gặp anh ta được không? Dĩ nhiên là được. Ông Huỳnh nói qua máy nội đàm. Gọi anh sang ở phân xưởng 2 lên phòng giám đốc. Tiếng người thư ký nghe như ghi âm sẵn trong máy. Thưa ông, vâng. Ông Huỳnh vẫn đứng cạnh bàn nhìn Khiết Hùng như chờ đợi điều gì. Ông hỏi. Đêm qua ông giám đốc ngủ ngon chứ? Khiết Hùng không bận tâm ẩn ý trong giọng nói của ông Huỳnh, nói bằng giọng xã giao bình thường. Cảm ơn ông, tôi thường vẫn ngủ ngon giấc. Còn ông? Tôi à? Chà, cảm ơn ông giám đốc đã quan tâm. Tôi lớn tuổi rồi, đêm nằm một mình khó ngủ lắm. Tình hình công nhân lúc này như thế nào? Ông Huỳnh thấy đề tài truyền đột ngột, mỉm cười nhún vai. Họ có vẻ nô nức chờ đến chủ nhật đại hội thành lập công đoàn xí nghiệp. Khiết Hùng gật đầu tỏ ra hài lòng trước tình hình đó. Như vậy là tốt. Nếu công nhân gắn bó với tổ chức của họ và tổ chức của họ lại hợp tác với ta thì rất thuận lợi. Ông Huỳnh không giấu được vẻ bực mình khó chịu. Bọn công nhân xuất thân từ nhà quê đó có biết gì tổ chức công đoàn với luật lệ đâu. Ông từng sống ở Việt Nam bao nhiêu năm qua mà ông chưa hiểu họ. Tục ngữ của họ có câu rằng cha nó nú, chú nó khôn. Ông Huỳnh nhún vai bỏ đi về phía bàn của mình, nhưng ông lại dừng chân, quay lại nói như cảnh cáo. Ông giám đốc sinh trưởng ở Việt Nam, nhưng cũng đừng tự cho là mình hiểu họ. Chưa chi ở các phân xưởng đã có hiện tượng được đằng chân lân đằng đầu. Ông có thể giải thích rõ hơn. Chúng cứ tưởng có công đoàn thì chúng trở thành ông hoàng bà hoàng. Có những con nhỏ ngốc nghếch vinh mặt lên khi tôi đi ngang qua. Bảo làm gì, chúng không còn răm rắp nghe lời như trước nữa. Khiết Hùng cười. Tôi không can thiệp vào tư cách đạo đức của người khác. Nhưng nếu ông cứ bỡn cợt với các nữ công nhân, thì không thể đòi hỏi người ta kính nể mình được. Ông Huỳnh đang đứng trước bàn giấy của phó giám đốc quay lưng về phía Khiết Hùng. Ông để cho nụ cười ngạo nghễ nở trên mặt đầy căm ghét đố kỵ. Thưa ông giám đốc, tôi còn phải học ở ông cách đối xử nhã nhặn với nữ nhân viên. Khiết Hùng thản nhiên như không coi trọng ngụ ý của câu nói bóng bẩy. Gần đây có các phản ánh của nữ công nhân về cách ông đối xử với họ. Tôi nhấn mạnh là tôi không quan tâm đến đạo đức cá nhân của ông, nhưng ông là phó giám đốc công ty. Tôi không muốn những việc lặt vặt ấy ảnh hưởng đến công việc và uy tín của toàn công ty. Ông Huỳnh quay phát lại đối diện với Khiết Hùng, nụ cười mỉa mai giễu cợt vẫn còn hiện trên môi. Thưa ông giám đốc, sang đến tận xứ sở này làm ăn là về cái gì? Gái đẹp, đồ ăn ngon, lao động rẻ. Bây giờ cứ 200 nữ công nhân viên dưới quyền mình, phần lớn là gái quê mơn mờn hờm hờm. Mà, cấm mẹo má dở mông, thì làm giám đốc để làm gì? Tiếng người thư ký vang lên từ máy nội đàm. Thưa ông giám đốc, ông Sang đã đến. Mời vào. Khiết Hùng mỉm cười với ông Huỳnh. Câu chuyện đang hứng thú đấy, có dịp ta lại nói tiếp, bây giờ tôi làm việc với anh Sang. Sang mở cửa bước vào, đứng lóm thóm mở cửa cúi đầu chào. Chào ông giám đốc. Chào ông phó giám đốc. Khiết Hùng quan sát anh ta rất nhanh, bảo, anh ngồi xuống. Dạ, cảm ơn ông giám đốc. Khiết Hùng cầm tấm hình Diệp Thành lên đưa cho Sang hỏi. Anh biết người này chứ? Sang sốt sắng. Dạ, biết rõ lắm, hình này do chính tôi chụp mà. Tốt, anh hãy nói những gì anh biết. Dạ, đây là chồng của bà Lệ Mai, tên Diệp Thành. Ông ấy trước đây có đi dạy học, sau hùn hạp với bạn bè làm cơ sở sản xuất đồ gia dụng. Gần đây việc sản xuất đình trệ vì không tiêu thụ được sản phẩm lại bị mắc nợ. Ông ta hay đá cầu ở công viên vào buổi sáng, ít khi ở nhà. Nghe người trong xóm nói ông ta chịu khó nhẫn nại. Anh đã giáp mặt ông Diệp Thành bao giờ chưa? Thưa ông giám đốc, chưa. Khiết Hồng nhìn mặt người đối diện và quyết định trong một phút. Anh Sang, anh làm cho tôi một việc. Ông Diệp Thành đang bán ngôi nhà trong bức ảnh này. Tôi muốn anh tiếp xúc với ông ta mua ngôi nhà đó cho tôi. Ông nhắm có được không? Sang nhìn qua ngôi nhà phía sau mà Lâm Ngọc và Lệ Mai trong bức ảnh gật đầu. Thưa ông giám đốc, được. Có người khác cũng đang muốn mua căn nhà này, anh phải nhanh tay. Thưa ông, giấy tờ nhà cửa để cho ai đứng tên? Tôi sẽ cho anh biết việc này sau. Sang đứng dậy cúi mình chào. Xin phép ông giám đốc cho tôi đi lo liệu việc này ngay. Được, mọi việc liên quan đến chuyện này anh nói trực tiếp với tôi. Dạ, chào ông giám đốc. Ông Huỳnh hỏi Khiết Hùng một cách ngờ vực. Tôi không biết ông mua căn nhà đó để làm gì. Tôi biết tôi làm điều gì để làm gì. Ông Huỳnh bất mãn im lặng, càng thêm nghi hoặc. Ông bấm máy nội đàm ra lệnh. Cô Quế Anh vào đây. Khiết Hùng cất những tấm hình đi, vẫn giọng bình thường. Tôi nhân tiện lưu ý ông rằng, cô Quế Anh là em gái của bạn tôi. Ông Huỳnh không nói lời nào, nhìn ra cửa thấy Quế Anh bước vào. Ông hậm hực nạt. Đi ra. Quế Anh nhẹ nhẹ khuấy ly nước cam vắt. Quán khá vắng vẻ. Vài ba người khách khác khuất sau những chậu cây kiểng. Tiếng nhạc êm đềm, một tình khúc thịnh hành cách đây gần 30 năm. Tuấn Huy cũng có một ly nước trước mặt, nhưng Huy chỉ ngồi yên, hai tay khoanh để trên bàn. Huy nhìn Quế Anh, nhìn cái vẻ trầm ngâm hiếm khi có ở cô gái sôi nổi này. Hình như có điều gì đang diễn ra bên trong Quế Anh mà Huy chưa đoán biết. Kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn với cô gái bướng bỉnh này, bởi vì Huy vẫn tự tin, vẫn yên chí rằng chuyện gì, rồi cuối cùng Quế Anh cũng kể cho Huy nghe. Đây không phải là người có thể giữ được bí mật cho riêng mình. Cuối cùng Quế Anh nói, mắt vẫn nhìn mấy viên đá nhỏ trong ly nước cam. Không ai nói trước được điều gì mình chưa trải qua cả, má hay nói như vậy. Mình cũng biết như vậy, nhưng chữ ngờ là chữ không ai học được. Cô gái buông chiếc muỗng con, hai tay ôm lấy vai mình như muốn thu mình vô một chiếc vỏ bọc, một sự chở che nào đó. Nghĩ đến con đường đời dài thăm thẳm trước mắt mình mà sợ. Lời nói nghe như lời độc thoại chứ không phải giải bày với Tuấn Huy, nhưng Huy cảm thấy mình cần phải đáp lại bằng một điều gì ý nghĩa sâu sắc tương tự. Đường đời vạn nẻo, nhưng mỗi người chỉ có thể chọn lấy một và chỉ có thể đi qua một lần mà thôi. Quế Anh lại cầm muỗng khuấy nước cam cho đá va vào ly thủy tinh kêu leng canh. Câu nói đó của ai vậy? Ba Huy. Quế Anh ngước mắt nhìn Huy. Ba Huy là một triết gia từ hồi nào? Tuấn Huy nhún vai. Có lẽ ông học ở đâu đó, nhưng ông hay nói với Huy như vậy. Huy ngoan quá ha, ghi nhớ nằm lòng mọi điều cho dạy. Nhận ra giọng châm chọc của Quế Anh, Tuấn Huy đáp. Có gì đâu, Quế Anh dẫn lời của má Quế Anh thì Huy cũng dẫn lời của ba Huy ra cho đối xứng mà. Quế Anh chắc lưỡi xua tay. Thôi, Huy dập dùm mấy ông bà già qua một bên. Huy cười, bây giờ Quế Anh lại là Quế Anh của ngày nào. Huy bắt đầu. Xin lỗi Quế Anh về chuyện đêm qua. Đôi mắt cô gái lại ngước lên. Huy tự thấy Huy có lỗi hả? Chứ không phải từ trước đến giờ vẫn vậy sao? Dù là chuyện gì đi nữa, rốt cuộc đều là lỗi của Huy hết. Nói như vậy thì cũng không phải là Huy nhận lỗi. Nhưng cứ cho là lỗi của Huy đi. Mà Huy dành lỗi để chi vậy? Để chi thì... Trong lúc Huy còn nghĩ chưa ra lời để nói tiếp thì Quế Anh lại lắc đầu. Thôi, bỏ qua chuyện đó. Bỗng nhiên nét mặt Quế Anh lại thoáng nét suy tư. Một nỗi buồn hay một điều chi đó mà Quế Anh chưa nhận rằng được đang len lỏi vào tâm hồn mình. Quế Anh nhớ xem ai đã nói điều này. Một người chưa thực sự tự lăn lóc kiếm sống trong xã hội thì chưa thực sự trưởng thành. Quế Anh hình như đã nhận ra tuổi là sinh viên tuy có những hoài bão lớn, học được nhiều điều hay, thu nhập được kiến thức kinh điển. Nhưng mình vẫn là trẻ con, sau những ngày đi làm đầu tiên, Quế Anh cảm thấy mình đang bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Những kiểu nói dí dỏm hay tinh nghịch để chơi trò cút bắt ngôn ngữ và tình cảm trước đây giữa Quế Anh và Tuấn Huy, giờ sao trở nên nhảm nhí, nhạt phèo. Phải chăng rốt cuộc chỉ có một mình mẹ là hiểu mình thôi, mẹ đã nói, mới đó mà con đã đổi thay. Hóa ra mẹ nhận thấy điều đó trước cả mình nữa, nhưng Huy thì không hay biết. Trước mắt Quế Anh bây giờ, Huy vẫn còn là trẻ con. Cái cậu trẻ con này luôn làm ra vẻ người lớn. Một người lớn ngây thơ tin tưởng rằng với ưu thế của gia đình mình, cuộc đời này sẽ không làm gì được mình đâu. Làm sao với một người như vậy Quế Anh có thể chia sẻ tâm tình? Làm sao tìm được ở Huy sự hiểu biết cảm thông, cho dù có kể cho Huy nghe cảm giác ghê ghê của Quế Anh mỗi khi tiếp xúc ông Huỳnh, nhưng lại phải tỏ ra là một nhân viên ngoan ngoãn, phục tùng, kính trọng ông chủ trước những khách hàng của công ty. Vẫn phải nén lòng đến gặp ông ngay mỗi khi bị ông gọi tới. Làm sao Huy chia sẻ được cái cảm giác tủi nhục và cơn tức giận không được phép trào ra khi bị chủ quát nạt vô cớ. Trong đầu Quế Anh cứ vang lên không dứt giọng ra lệnh đầy về biểu thị quyền hành. Cô Quế Anh vào đây. Và tiếng quát nạt khô khốc. Đi ra. Ngay cả đối với một người chủ tốt như Khiết Hùng thì cảm giác được che chở ưu ái mà Quế Anh cảm thấy hồi đêm trên đường về nhà cũng tan biến đi vào sáng hôm sau. Quế Anh nhận ra khoảng cách chủ tớ rất xa giữa cô và ông giám đốc, giữa người bị gọi lên đứng khép nép bên cạnh cửa phòng giám đốc và người thản nhiên ngồi ở bàn giấy giữa phòng, vẻ mặt không một biểu lộ gì, ngay cả khi cô bị đối xử thô bạo và bất công trước mặt ông. Nhớ lại Huy đã luống cuống khi mẹ Quý Anh khóc đêm qua, Quý Anh cảm nhận được chân tình của Huy, thấy Huy là một người tốt. Nhưng làm sao Huy vỗ về được Quý Anh khi Huy không hiểu gì cả về những giọt nước mắt Quý Anh đã nuốt vào trước mắt mọi người và chỉ có thể tuôn trào ra khi chỉ có một mình. Tài Huy đưa qua bàn cầm lấy tay Quý Anh, vuốt ve dịu dàng, nhưng điều đó không tạo được cảm giác có thể trông cậy vào người thanh niên trước mặt. Sự hiện hữu của Huy chỉ làm Quý Anh ý thức được rằng mình chỉ còn cách trông cậy chính mình. Cô gái cố gắng tự chủ và mỉm cười với người mình yêu. Có một việc phải ghé nhà chị Lệ Mai, nhờ Huy đưa Quý Anh đi nhé. Dĩ nhiên, xin được theo Quý Anh đến bất cứ nơi đâu. Một câu nói màu mè cà rỡn quen thuộc, nhưng Quý Anh không còn hứng thú châm chọc như trước nữa. Cô gái chỉ mỉm cười và Huy kêu thầm trong lòng, hôm nay Quý Anh ngoan quá. Huy dừng xe ở đầu ngõ, Quý Anh vội vã leo lên cầu thang gõ cửa nhà Lệ Mai. Diệp Thành mở cửa vui mừng, à Quý Anh à, mời vô nhà. Thôi khỏi, Huy đang chờ em ở dưới đường. Sao lại đứng dưới đường, em vô nhà đi, chị Mai đang ở trong bếp, anh xuống kêu Huy lên ăn cơm luôn. Thôi khỏi anh Thành à, em chỉ nói với anh mấy câu thôi. Thì vô nhà đã Mai ơi, Mai, có Quý Anh đến chơi nè em. Đẩy Quý Anh vô nhà, Diệp Thành vội vã chạy xuống cầu thang ra đầu ngõ. Bé Khang từ trong bếp chạy ra nắm tay Quý Anh kéo vô. Dì Quý Anh ơi, dì sắp gả chồng hả? Quý Anh giật phắt tay mình ra khỏi tay đứa bé, cú lên đầu nó. Nhóc con, biết gì mà nói. Khang dãy nảy. Có phải Khang nói đâu, bà nói với má chứ bộ. Lệ Mai cười cười đỡ lời cho con. Anh Thành với chị vừa nói chuyện với hai đứa em. Huy đâu, sao em ăn hiếp cậu ấy quá vậy? Khang phụng phịu. Dì Mai ăn hiếp cả con nữa. Quý Anh bẹo má đứa nhỏ. Không dám đâu. Nhìn Lệ Mai đang bày dọn bàn ăn, Quý Anh nói, em chỉ tính ghé qua một chút để báo cho anh Thành một tin vui, bữa khác em sẽ xin gặp chị lâu hơn. Khang vọt miệng, để gỡ rối tâm tình hả? Quý Anh lại cú đầu đứa bé, sao cái gì cậu cũng làm như biết hết vậy? Khang né đầu ra, vẻ tự đắc, chị Hoa lên đây gỡ rối tâm tình với má Khang hoài hà. Lệ Mai can thiệp, con vô rửa tay, rồi ra ăn cơm, bữa nay nhà có khách con phải ăn uống cho đàng hoàng. Quý Anh vội nói, em không ở lại đâu chị Mai, má đang đợi em ở nhà. Vậy chủ nhật chị em mình gặp nhau, nói chuyện lâu hơn. Thanh bước vào nói với Huy. Đây, chúng ta sắp là bà con với nhau cả rồi mà. Lệ Mai em chưa biết mặt cậu em dễ hả? Lệ Mai nhìn Huy cười. Đã biết mặt, nhưng chưa có dịp chuyện trò. Tuấn Huy lễ phép. Chào chị Mai, em nghe Quý Anh nhắc tới chị Hoài. Diệp Thành thấy bàn ăn đã dọn bèn vồn vã mời. Ngồi vô bàn các em, nhà Thanh Bạch, có gì ăn đấy nha. Quý Anh níu tay áo Diệp Thành. Anh Thành ơi, anh phải dắt tụi em vô nhà hàng đãi một bữa chứ cơm nước như vậy không được đâu. Diệp Thành làm ra bộ ngạc nhiên. Anh có nghe lầm không? Em đãi hay là anh đãi? Anh, vì anh sắp vô mánh mà. Mánh gì? Em nói nghiêm túc nha. Nhưng đây là chuyện bí mật. Ông giám đốc nói đây là việc kinh doanh, không được tiết lộ ra trước khi mình bắt tay thực hiện. Diệp Thành lắc đầu. Em nói nghiêm túc quá, mà sao khó hiểu quá? Quế Anh bật cười. Tình cờ thôi, chứ ông giám đốc không biết anh nghe mình có bà con với nhau. Buổi sáng ông chạy bộ ở công viên gặp anh, ông chấm anh rồi, sắp sửa đề nghị hợp tác với anh. Ông nói trong việc kinh doanh, yếu tố quan trọng nhất là con người. Anh vẫn chưa hiểu gì cả, em có thể nói rõ hơn không? Thế anh có quen biết người nào tên là Mã Khiết Hùng không? Diệp Thành và Lệ Mai nhìn nhau, Quý Anh nói tiếp. Ông nói quen anh ở công viên, thấy anh chân thành dốc vác nên muốn hợp tác với anh, nghe ra chưa? Diệp Thành nhìn vợ hỏi dò, Lệ Mai nói. Hai đứa em ở lại ăn cơm nhé. Quý Anh vội xua tay. Thôi thôi, tụi em về đây, em chỉ ghé qua nói bấy nhiêu đó, má em chắc là đang lo lắng đợi em ở nhà. Đi ra tới cửa, Quý Anh còn quay lại dặn dò. Bí mật nha, đây chỉ mới là kế hoạch của ông giám đốc. Chỉ có em tình cờ biết được thôi. Quý Anh và Tuấn Huy về rồi. Căn phòng của Lệ Mai bỗng nhiên im hẳn. May mà bé Khang chợt thấy đói bụng. Nhà mình ăn cơm đi má. Lệ Mai dường như thoáng giật mình. Để má bới cơm cho con. Anh Thành, mời anh ăn cơm. Thành ngồi xuống ghế cầm đũa lên. Lệ Mai, dù anh đang rất cần vốn nhưng anh không muốn nhờ vào Khiết Hùng đâu. Lệ Mai đặt chén cơm trước mặt chồng thong thả nói. Chính em cũng không muốn điều đó. Gặp lại Khiết Hùng, em có mời anh ấy đến nhà mình để giới thiệu với anh, nhưng em chưa nói anh tên là gì. Chuyện này có lẽ không liên quan đến em, có thể chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. Bé Khang ngơ ngác nhìn ba, rồi nhìn má. Khiết Hùng là ai vậy má? Thưa bà, tôi từ trước tới giờ vẫn là kẻ trung thành với gia đình ta. Dạ, tôi không dám nói chắc ạ. Tôi lo việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng bởi những quyết định quá tình cảm. Chẳng hạn thấy một con bé không biết gì, đành rằng rất xinh, rồi đêm hôm đưa đón nó, là định mua nhà cho nó. Dạ, ông giám đốc đang... có lẽ ở bên phòng cô thư ký. Tôi sẽ mời ông ấy, xin bà cúp máy rồi, chừng 10 phút sau gọi lại. Dạ, chào bà. Ông Huỳnh đặt điện thoại xuống, một mình mỉm cười nham hiểm, khi Hùng đẩy cửa bước vào. Sao ông lại dẹp những bình trà đá trong hành lang các phân xưởng? Ông Huỳnh giơ hai tay lên như người vô tội. Thưa ông giám đốc, tôi nghĩ rằng ông đã bảo tôi cắt giảm những chi tiêu không cần thiết. Tôi có yêu cầu như vậy, đặc biệt đối với những số tiền quá lớn cho các buổi chiêu đãi và quà cáp. Còn nước trà đá để trong hành lang các phân xưởng cho công nhân uống là cần thiết. Thưa ông giám đốc, tôi cho là không cần thiết và không nên để nước uống trong hành lang các phân xưởng, bởi vì công nhân hay lấy cớ uống nước để tụ tập chuyện trò, sao nhãng công việc. Đành rằng tiền trà đá hàng ngày không bao nhiêu, nhưng ngày nào cũng chi nên tính ra cũng là một số tiền lớn. Chuông điện thoại reo, tiếng người thư ký qua máy nội đàm. Thưa ông giám đốc, có điện thoại gọi từ Canada. Khiết Hùng vội cầm ống nghe. Alo, à, em khỏe không? Còn thế nào? Chuyện gì thế em? Em hãy bình tĩnh lại nói cho anh biết. Em không thể nói qua điện thoại được sao? Được, anh sẽ về với em và con. Được, em yên tâm. Chủ nhật anh sẽ về. Ngay bây giờ, vé máy bay. Được, được, em hãy bình tĩnh, đừng khóc nữa. Anh sẽ về ngay đây. Về bằng bất cứ giá nào, anh sẽ có mặt bên em ngay. Em yên tâm, hôn con giùm anh nhé. Khiết Hùng đặt điện thoại xuống hoang mang. Ông Huỳnh vờ như làm việc nhưng vẫn dòng tai nghe lỏm và quan sát vẻ mặt của Khiết Hùng. Ông cố giấu sự khoái trá. Khiết Hùng nói với thư ký qua máy nội đàm. Lấy vé máy bay chuyến sớm nhất đi Hồng Kông. Ngày hôm nay, bằng bất cứ giá nào, tôi cần đáp chuyến bay Hồng Kông Vancouver vào nửa đêm nay. Thưa ông giám đốc, vâng ạ. Khiết Hùng quay sang nói với ông Huỳnh. Tôi có chút việc, phải về Vancouver ngay. Ông ở lại đây, tôi giao cho một số công việc cần thiết khi tôi vắng nhà. Ông Huỳnh làm ra bộ lo âu. Thưa ông giám đốc, bên nhà vẫn bình an chứ? Cảm ơn ông, tôi hy vọng vẫn bình an. Chủ nhật này, công nhân xí nghiệp tổ chức đại hội để thành lập công đoàn. Ông thay mặt ban giám đốc dự và phát biểu chào mừng, bày tỏ tinh thần hợp tác ủng hộ công đoàn. Những việc linh tinh khác giải quyết trong tinh thần mềm dẻo. Phải luôn ghi nhớ là chúng ta đến đây để tìm lợi nhuận và muốn làm ăn lâu dài. Thưa ông giám đốc, tất nhiên là tôi hiểu điều đó. Tôi mong ông sẽ làm tốt công việc khi vắng tôi. Thưa ông giám đốc, tôi sẽ cố gắng. Được, ông xem lại các hồ sơ này để giải quyết. Vâng. Ông Huỳnh cầm lấy giấy tờ về bàn mình, Khiết Hùng nói qua máy nội đàm. Gọi điện thoại đến văn phòng liên đoàn, cho tôi nói chuyện với cô Lệ Mai. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong lòng Khiết Hùng nóng như lửa đốt, nhưng anh vẫn khoanh tay ngồi yên nơi bàn giấy chờ đợi tiếng người thư ký. Thưa ông giám đốc, đã liên lạc với văn phòng liên đoàn nhưng cô Lệ Mai đi vắng. Có cô Thanh đang ở đầu dây điện thoại, ông có nói chuyện không ạ? Không, cảm ơn. Khiết Hùng lấy giấy ra, bắt đầu viết. Bức thư vừa xong thì người thư ký lại báo. Thưa ông, phòng vé hãng hàng không báo cho biết có một vé đi Hồng Kông vừa bị trả lại, chuyến bay 1 giờ nữa khởi hành. Ông muốn đi chuyến này hay chờ chuyến sáng hôm sau? Tôi đi chuyến này. Thưa ông, vậy tôi đăng ký vé cho ông. Bảo tài xế lấy xe, đưa tôi ra phi trường ngay bây giờ. Khiết Hùng đứng dậy, ông Huỳnh cũng đứng dậy theo. Thưa ông giám đốc, tôi xin tiễn ông ra phi trường. Cảm ơn ông, tôi cũng có vài việc cần dặn dò. Chúng ta sẽ nói chuyện trên xe. Chiếc xe hơi tiến vào phi trường, Khiết Hùng đưa người tài xế lá thư. Anh cho xe quay về thành phố, chuyển nghe lá thư này đến địa chỉ ghi trên phong bì. Khiết Hùng xuống xe, bắt tay ông Huỳnh. Cảm ơn, ông không cần phải ra tiễn nữa, tạm biệt. Chúc ông đi đường bình an, mong mọi người ở nhà vô sự. Ông Huỳnh nói với theo rồi chui vào xe hơi ra lệnh. Lên sân gốc. Người tài xế nói, thưa ông Huỳnh, ông giám đốc bảo tôi đi giao lá thư này ngay. Đưa thư đây. Ông Huỳnh cầm lá thư thấy trên phong bì để tên Lệ Mai. Ông gấp lá thư nhét vào túi áo, dõng dạc ra lệnh. Ta bảo lên sân gôn, hôm nay là chiều thứ bảy, bây giờ đã trễ cuộc hẹn của ta với các em rồi. Người tài xế ngập ngừng rồi lái xe đi. Trong căn phòng nhỏ, hai vợ chồng Lệ Mai, đồ đạc đã được dọn lại khá tươm tất. Bàn trải khăn ăn, có bình hoa tươi thắm và các thức ăn, ly chén đã sẵn sàng. Diệp Thành, Lệ Mai và bé Khang chờ đợi. Hết Lệ Mai nhìn đồng hồ, đến Diệp Thành đứng dậy ra cửa ngóng, bé Khang bắt đầu ngáp vặt. Sáng chủ nhật, khu vui chơi giải trí của công viên thật là đông. Người thành phố ra công viên tìm một chút thiên nhiên thoáng đãng đã đành. Thanh thiếu niên nông thôn cũng rủ nhau kéo về đó để vui chơi. Ai cũng có xu hướng tụ về chỗ đông người, hẳn là đông thì vui. Quế Anh và Tuấn Huy nắm tay nhau đi rung răng rung rè dọc theo bờ hồ. Tuấn Huy bảo, tụi mình đi đạp vịt đi. Ờ, lâu lắm rồi không đạp vịt. Nói lâu lắm, xong Quế Anh hơi buồn cười. Mới đâu 1-2 tuần trước, cả lớp Quế Anh đã tổ chức liên hoan chia tay tại đây. Cả bọn đã kéo nhau thuê thuyền thiên Nga để đua. Kết quả người thắng kẻ bại đều ướt loi ngoi như nhau. Những tràng cười hôm ấy tưởng như sẽ vang vọng mãi trong mỗi người khi chia tay. Thế mà Quế Anh vừa buồn miệng nói lâu lắm, quả thực cũng có phần đúng. Từ hôm đấy đến nay không phải là một thời gian dài lắm, nhưng Quế Anh đã thay đổi từ một cô sinh viên hồn nhiên vô ưu thành một nữ thông dịch viên, bắt đầu bị ràng buộc giờ giấc, bắt đầu va chạm trong công việc, bắt đầu nếm những mùi vị khác nhau của cuộc mưu sinh. Từ góc độ của mình bây giờ nhìn lại thời sinh viên, Quế Anh thấy sao những tháng ngày thong thả rong chơi ấy xa rơ xa lắc. Tuấn Huy đã thuê được thuyền, dìu Quế Anh xuống, cả hai cùng đạp guồng bánh xe cho thuyền ra giữa hồ. Những cô nữ sinh và các đứa bé chỉ dám loanh quanh gần bờ. Đôi bạn thấy mình được tách ra khỏi thế giới nhộn nhịp chung quanh. Tuấn Huy nói, Quế Anh nhớ hôm trước đám thủy bình khôi té chỗ này không? Ờ, không biết bây giờ mấy đứa đó có việc làm chưa? Hình như chỉ có mỗi Khôi đi làm cho công ty gì đó ở Biên Hòa, mới tốt nghiệp xong mà. Tụi Hoàng Phi, Châu Yến dắt nhau du lịch bằng xe gắn máy dọc nước Việt Nam, mới đi tới Nha Trang hay Đà Nẵng gì đó. Bất ngờ Quế Anh hỏi, còn Huy, Huy không tính làm gì sao? Huy cười, Huy làm giám đốc một tuần nay rồi. Cái gì? Bà Huy đã định từ trước. Khi nào Huy tốt nghiệp đại học thì sẽ giao cho Huy một trong những xí nghiệp của ông để Huy thực tập. Sao từ trước không nghe Huy nói gì đến chuyện đó? Vì Huy không định kinh doanh. Huy tưởng Quế Anh thích dạy học nên Huy định sẽ theo nghề giáo. Ai biết bỗng nhiên Quế Anh cao hứng đi làm mướn cho công ty nước ngoài. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Má Quế Anh đâu có thể cho con một cái xí nghiệp để chơi mà còn tính chuyện bán nhà nữa kìa. Nhà nào? Nhà Quế Anh đang ở chứ nhà nào? Tại sao lại bán? Mà nói là gả Quế Anh rồi một mình má ở căn nhà đó thì rộng quá. Má muốn bán đi để lấy tiền làm của hồi môn cho Quế Anh. Sao Quế Anh không ngăn lại? Huy cần Quế Anh chứ không cần của hồi môn. Chuyện đó cũng không quan trọng. Nói là để Huy hiểu rằng mẹ con Quế Anh là vô sản chân chính. Từ trước má phải vất vả từng đường kim mũi chỉ mới nuôi nổi Quế Anh ăn học. Bây giờ ăn học thành tài, Quế Anh phải làm việc để má đỡ cực khổ. Trong nhà có khi không đủ có của ăn, làm gì có của để dành. Chỉ có mỗi cái nhà là nhờ công lao liệt sĩ của ba Quế Anh được nhà nước hóa giá cho. Chiếc thuyền Thiên Nga thong thả trôi giữa hồ. Huy không nói gì trong một lúc, sợ lỡ lời Quế Anh lại nổi tự ái lên đùng đùng. Quế Anh chợt đổi giọng, phá tan không khí hơi đa cảm. Mà Huy biết không, trên đời có những chuyện trùng hợp lạ lùng lắm. Hóa ra cái nhà của Quế Anh đang ở lại là nhà của người yêu cũ của chị Lệ Mai. Vậy à? Ờ, mai mốt nhà bán cho người khác rồi, chị Lệ Mai không thể lui tới ngắm cảnh cũ nhớ người xưa nữa, chắc chị buồn lắm. Nhưng chị Lệ Mai có chồng con rồi, nhớ người yêu cũ nữa mà làm chi? Huy nói mối tình đầu là mối tình khó phai lắm chứ bộ. Tuấn Huy nhìn Quế Anh âu yếm. Huy mong Huy là mối tình duy nhất của Quế Anh. Cho tới lúc này thì vậy, nhưng ai biết sẽ ra sao ngày sau. Giọng Quế Anh có vẻ đùa, nhưng cũng có một cái gì đó khiến cho Huy phải quay lại nhìn chăm chăm người yêu. Sao giờ này Quế Anh hay nghi ngờ tương lai vậy? Quế Anh cười phá lên. Nghi ngờ Huy chứ không phải nghi ngờ tương lai. Biết đâu mai này chính Huy là người đổi áo thay hương. Huy thề không bao giờ. Má Quế Anh nói đừng có chắc mềm điều gì cả, nhất là trong chuyện tình yêu. Thấy Huy có vẻ sượng sùng, Quế Anh nói lái sang chuyện tình Lệ Mai. Hồi chị Mai yêu mối tình đầu, đôi trẻ tâm đầu ý hợp, hai gia đình tác thành, đâu có ai ngờ được, bỗng nhiên cả hai chia tay không kịp một lời từ giã. Bây giờ hai phương trời cách biệt, hai thế giới, hai con đường hoàn toàn khác nhau, mà đâu có ai phụ bạc với ai. Nắng lấp lánh trên mặt hồ buổi sáng, đôi mắt Quế Anh dõi về phía xa xa. Huy nói, thôi, đừng băn khoăn chuyện người ta nữa, nói chuyện hai đứa mình nè. Quế Anh quay lại nhoèn miệng cười, chuyện hai đứa mình suôn sẻ từ đầu cho tới giờ, có gì đâu mà nói. Phía bờ hồ, hai cha con Diệp Thành đang dạo chơi. Khang nặng nặc đòi, đi đạp vịt đi bác. Diệp Thành bảo, ba không biết bơi, ngồi nhỡ con té xuống nước, ba nhảy theo vớt con mà không biết bơi, thì hai cha con mình nguy hết. Tại sao ba không biết bơi? Ờ thì tại ba không có thời giờ tập bơi. Ba cho con đi học bơi nha ba. Ừ, học bơi là tốt rồi, nhưng phải sắp xếp giờ giấc đưa đón con, để ba bàn lại với má. Khang thở dài. Sao cái gì ba cũng phải bàn với má vậy? Đương nhiên phải vậy rồi, phải có cả ba với má mới có con chứ. Nhưng mà nhà mình hễ có má thì ba bận, bữa nay có ba thì má bận, chán ghê. Đứa bé kéo dài giọng ra rồi ngồi ụ mặt một đống. Diệp Thành Quang tay qua vai con, ôm vai nó vỗ về thông cảm. Thực ra đôi lúc chỉ nên có hai cha con mình với nhau thôi, giữa hai người đàn ông thì dễ thông cảm nhau hơn, đúng không? Khang gật đầu tán thành. Đúng vậy, má cứ coi con như con nít hoài. Diệp Thành cười kéo con đứng dậy. Bây giờ chúng ta vô nhà hàng ngồi nói chuyện đàng hoàng nha. Khang phấn khởi reo lên. Chịu liền. Bé Khang hớn hở nắm tay cha vào nhà hàng Thủy Tạ. Từ đây có thể nhìn bao quát mặt hồ và thấy rõ thuyền Thiên Nga của Tuấn Huy và Quế Anh. Khang tinh mắt lắm, nắm tay Diệp Thành chỉ trò reo hò. Dì Quế Anh kìa, dì Quế Anh đang đạp vịt kìa, dì Quế Anh. Tiếng đứa bé là ý ới khiến cha mẹ Tuấn Huy đang ngồi ở trước bàn gần đó chú ý. Cha Huy nhận ra Diệp Thành, vui vẻ gọi. Ông Diệp, ông mạnh giỏi, mời ông lại đây. Diệp Thành hơi bất ngờ nhưng cũng vui mừng gặp lại cha mẹ Huy, anh dắt bé Khang đến. Chào ông bà. Khang, con chào ông bà Trần đi. Khang khoanh tay cúi đầu. Con chào ông bà. Ông Trần xoa đầu Khang khen ngợi. Cháu giỏi lắm. Bà Trần hỏi, má cháu đâu? Thưa bà, má cháu đi dự đại hội công đoàn. Ông Trần cười lớn gật gù, chà, cháu thật là lanh lợi. Ông giơ tay ra làm động tác mời. Mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn bác, hôm nay hai bác đi chơi. Bà mẹ của Huy mỉm cười nhìn ra mặt hồ phía trước tuyển thiên Nga của Tuấn Huy và Quế Anh. Ông Diệp nhìn xem, đôi trẻ. Diệp Thành nhìn theo, cũng mỉm cười, anh nói. Xin hai bác gọi cháu là Thành, cháu chỉ ngang vai với Quế Anh mà thôi. Cha của Huy gật gù tán thành. Phải, bây giờ hai gia đình là một rồi, không cần khách sáo nữa. Mẹ Huy vui vẻ nói thêm. Cháu Thành biết đó, các anh của Huy đã lập nghiệp ở nước ngoài cả, các chị của nó cũng đã gả đi xa rồi. Ở đây bác chỉ còn mỗi một mình Huy, cũng không còn mấy bà con. Nay có thêm bà con bên xuôi ra, thật là vui lắm, ta cứ coi nhau như một nhà cả. Bác nói phải, chúng ta ở đây ít bà con, nên bà con xa cũng hóa gần. Cha Huy vỗ vai bé Khang. Cháu uống gì? Bà mẹ Huy cũng ân cần bảo Thành, cháu gọi thêm thức ăn đi. Cảm ơn bác, xin tùy bác gọi. Cha Huy hỏi, hôm trước nghe nói cháu có cơ sở sản xuất, làm ăn cũng khá hả? Thành thật thà nói, chỉ là một cơ sở nhỏ thôi, hồi trước mấy anh em hùn nhau, làm ăn cũng khá, nhưng vì máy móc còn thô sơ, nên chất lượng sản phẩm không cạnh tranh nổi hàng ngoài nhập lậu thuế. Cháu đang tìm vốn để cải tiến máy móc, thay đổi mẫu mã. Cha Huy tỏ ra chú ý, cháu nghĩ đúng, làm ăn phải luôn bắt kịp nhu cầu thị trường. Cháu đã tìm được nguồn vốn chưa? Diệp Thành cố giấu vẻ thất vọng khi nói đến vấn đề này. Cũng có một doanh nhân người nước ngoài muốn đầu tư, có hẹn đến nhà, nhưng không hiểu sao hôm qua ông ta thất hẹn, có lẽ cũng không trông mong gì. Vừa rồi có người nhờ cháu môi giới mua nhà, cháu định nếu cô cháu bán được căn nhà, cháu sẽ mượn cô cháu ít vốn để vực sản xuất lên. Bà mẹ Huy tò mò hỏi, cháu nói nhà cô cháu tức là nhà má của Quế Anh phải không? Vâng, cô cháu tính là Quế Anh về nhà chồng cũng phải có chút ít của hồi môn, với lại một mình cô cháu thì không cần ở trong nhà rộng quá như vậy. Ông bà Trần nhìn nhau, mẹ Huy nói với chồng, chị Xuôi tính như vậy chưa phải là kế hay lắm. Cha Huy gật đầu nói với Thành, gia đình bác biết Huy và Quế Anh thương nhau 3-4 năm nay. Hai bác đều biết tánh nết Quế Anh và thương quý nó lắm. Được nó về làm vợ Huy, thì hai bác cầm như mình được cả kho báu rồi, không cần hồi môn hồi miếc gì cả. Thành cảm động gượng cười, hai bác tốt quá, thật là may mắn cho Quế Anh. Mẹ Huy ngẫm nghĩ rồi quyết định, mai tôi phải qua thăm chị Xuôi. Cha Huy tử tốn nói, đồ gia dụng, làng hóa thời nào cũng có nhu cầu, mà thị trường trong nước rất lớn, sản xuất những mặt hàng này không thể không phát triển. Diệp Thành như được khơi trúng chỗ, hăng hái nói, đúng đó bác, dân Việt Nam mình không phải ai cũng có khả năng xài đồ ngoại nhập, nếu mình sản xuất chất lượng tốt, giá thành rẻ hơn, thì hoàn toàn có thể chiếm lại được thị trường, cạnh tranh được hàng ngoại nhập. Thành à, không phải vì cháu là con bà con của Quế Anh mà bác đề nghị điều này. Kinh doanh là kinh doanh, bác bao giờ cũng tính chuyện có lời mới bỏ tiền ra. Cháu thử nói xem, có chắc là có vốn thì cháu làm được không? Cháu tin chắc như vậy. Quan hệ bán hàng của cháu rất tốt, họ khuyến khích cháu sản xuất theo mẫu mã mà họ thấy bán chạy. Công nhân của cháu cũng lành nghề. Cha Huy nhìn ra mặt hồ, nhưng chiếc thuyền thiên Nga của Tuấn Huy và Quế Anh không còn ở đó nữa. Đôi bạn trẻ đã dắt nhau đi chỗ khác chơi. Ông nói với sự thận trọng, bác đang có kế hoạch khuếch trương kinh doanh để cho nền tảng tương lai của Tuấn Huy với Quế Anh thêm vững vàng. Nếu bác đầu tư vô cơ sở của cháu mà cháu làm ăn khá thì cũng tốt, có khi lại tốt hơn là bác đầu tư vô chỗ khác. Diệp Thành ngồi thẳng lưng nhìn ông Trần, chưa thốt ra được lời nào thì ông nói thêm. Người trong nhà và bà con bằng hữu cùng chung sức nhau làm ăn thì vẫn có nhiều cái lợi hơn. Bà mẹ Huy ân cần nói phụ chồng, cháu cứ suy nghĩ kỹ đề nghị của bác trai, chuyện làm ăn mà ông ấy đã nói được thì là được. Diệp Thành qua phút bất ngờ, gương mặt rạng rỡ, nụ cười toe toét. Thưa hai bác, cháu còn mong gì hơn? Trước cổng công ty Silaco có một số công nhân đang đứng túm năm tụm ba trò chuyện. Một người nhìn thấy Lệ Mai chạy xe từ xa đến vội kêu, chị Lệ Mai, chị Lệ Mai. Lệ Mai tấp xe vô tươi cười chào mọi người, nhưng không ai có vẻ gì vui cả. Một người nói, đại hội thành lập công đoàn bị hoãn lại rồi chị Lệ Mai ơi. Lệ Mai thật sự ngạc nhiên, tại sao? Một công nhân trả lời, ban giám đốc bận việc đi vắng hết rồi. Vẻ mặt Lệ Mai biến đổi, hơi tái đi, nhưng chị cố gắng giữ bình thản. Chị hỏi, hoãn đại hội là thông báo của ban tổ chức đại hội hay của ban giám đốc công ty? Các công nhân nhìn nhau hình như không hiểu rõ câu hỏi. Một người nói, Sáng sớm chúng tôi vô căng tin chuẩn bị trang trí hội trường thì nghe bảo vệ nói ban giám đốc đi vắng hết rồi, không có đại hội đâu. Lệ Mai hỏi gặng lại, không có người nào trong ban giám đốc ở đây sao? Không thấy ai hết. Các anh chị trong ban tổ chức đại hội đâu? Các công nhân nhìn nhau mỗi người một câu trả lời mơ hồ. Không biết. Có lẽ họ chia nhau đi các nơi, đã lỡ gửi giấy mời để cáo lỗi. Hình như anh Lưu Khánh còn ở trong kia gọi điện thoại. Lệ Mai quả quyết, các anh chị vào đây với tôi. Các công nhân đều nhìn Lệ Mai, vài người buột miệng hỏi, để làm gì? Lệ Mai nói dứt khoát, để tiến hành đại hội thành lập công đoàn. Các công nhân nhìn nhau, thấy Lệ Mai cho xe chạy thẳng đến hội trường, họ lục tục đi vào, có vẻ tò mò, muốn coi Lệ Mai sẽ làm gì, chứ không phải vì tin tưởng là sẽ có đại hội. Căng tin là một căn phòng dài, vách bằng ván ép, mái lợp tôn. Mới sáng sớm đã thấy hơi nóng ngột ngạt, bàn ghế để bừa bộn, không có dấu hiệu nào chứng tỏ có sự chuẩn bị cho một đại hội. Ngoài trừ một đống biểu ngữ vẽ trên vải đỏ nằm trên mấy bục gỗ hình như định dựng thành diễn đàn. Một số người ngồi quây quần quanh mấy cái bàn uống cà phê của căng tin và hút thuốc lá, nói chuyện gẫu. Liễu Khánh đang ngồi vắt vẻo gần quầy căng tin cầm điện thoại, nhưng đường dây có vẻ không thông. Lệ Mai vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa thì có nhiều tiếng kêu lên cùng một lúc. Chị Lệ Mai! Liễu Khánh mừng như thấy cứu tinh. Chị Lệ Mai ơi, hỏng rồi. Lệ Mai vẫn bình thản, nói nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Tôi biết rồi, không có gì đáng lo cả. Trời ơi, giấy mời đã gửi đi các cơ quan đoàn thể, cả chính quyền địa phương nữa. Bây giờ không có đại hội, người ta tới thì mình biết ăn nói sao? Ai ra quyết định không có đại hội? Liễu Khánh ngơ ngác. Chứ làm sao đại hội, ban giám đốc không có ai hết mà cũng không cử đại diện nào dự hết. Thậm chí họ không nói không rằng một tiếng nào, như thế họ không thèm biết tới cái đại hội này. Chúng ta tiến hành đại hội thành lập công đoàn. Thành phần tham dự quan trọng nhất là công nhân, chứ không phải ban giám đốc. Công đoàn là công đoàn của chúng ta. Họ dự hay không, kệ họ. Những công nhân lại nhìn nhau. Nhưng một số công nhân đã ra về rồi. Lễ Mai nói với tất cả công nhân, các anh chị em đi gọi những người khác trở lại, có bao nhiêu người cũng tiến hành đại hội. Quay sang Liêu Khánh, chị hỏi, anh đã gọi điện cho những ai rồi? Cũng chưa được người nào, có người thì đường dây đang bận không gọi được, có người không tới cơ quan, có người đã đi rồi. Vậy là tốt, anh ra vận động công nhân ở lại và đón khách mời. Lễ Mai nhìn quanh phòng, một số công nhân vẫn còn đứng lần trần, chị nói, anh làm ơn, giăng những tấm biểu ngữ này lên. Các chị phụ tôi xếp lại bàn ghế, bàn đều qua một bên, chỉ cần ghế thôi. Ừ, vậy là được. Một người nói, tại sao mình nhất định phải làm đại hội hôm nay? Bởi vì nếu hoãn không lý do, thì có thể sẽ hoãn không thời hạn. Nhưng điều này chắc ban giám đốc không muốn mình có công đoàn đâu. Vì vậy mình càng phải thành lập cho được công đoàn của mình. Nhưng mà tiến hành đại hội như vậy em e là không trang trọng. Lễ Mai nhìn các công nhân đứng quanh, chị nói rõ ràng, dứt khoát. Công đoàn thành lập trong đại hội hôm nay sẽ là công đoàn chính thức, hợp pháp, có đại diện của Liên đoàn Lao động và đại diện của chính quyền địa phương chứng kiến. Dù với bất cứ lý do gì mà ban giám đốc vắng mặt hôm nay, họ cũng không thể nào phủ nhận được tổ chức công đoàn này. Họ phải hiểu rằng chỉ có thể ủng hộ nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của công nhân để hai bên cùng có lợi. Họ không thể chơi trò trẻ con với chúng ta. Như mọi ngày, cho dù hôm nay là ngày chủ nhật, Lễ Mai cho xe chạy giữa dòng xe cộ đông đúc, vẻ mặt bình thản. Thực sự thì chị hơi mệt sau khi vừa làm đạo diễn vừa kiêm luân diễn viên chính của cuộc đại hội thành lập công đoàn ở công ty Silaco. Mà việc cuối cùng đã diễn ra, dù không hoàn toàn như ý, thì chị và các công nhân cũng đã đạt tới mục đích hôm nay. Chị hiểu là con đường phía trước sẽ không đơn giản suôn sẻ, nhưng chị cảm thấy lo âu không vì lý do đó. Nỗi lo âu đang len lỏi trong lòng chị là câu hỏi Khiết Hùng đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra cho anh mà thất hẹn tối hôm qua và vắng mặt sáng hôm nay? Chỉ có thể là đã xảy ra một chuyện không lành cho anh thì mới giải thích được sự vắng mặt này. Lễ Mai chợt nghe giữa đường ầm ào động cơ xe máy tiếng gọi tên mình. Chị Lễ Mai! Chị quay đầu nhìn ra sau thấy Tuấn Huy đang chở Quý Anh chạy trở tới, rồi chạy song song với xe Lễ Mai. Quý Anh líu lo. Chị Lễ Mai, chị đi đâu vậy? Lễ Mai nhìn cô em họ, lắc đầu trách, nhưng môi mỉm cười. Hóa ra cô nàng đi chơi với bồ, nên không đi dự đại hội thành lập công đoàn. Ờ, đại hội hoãn lại rồi mà. Quý Anh kêu lên ngơ ngác, Lễ Mai hỏi, sao em biết là đại hội hoãn? Thì hôm qua em thấy viên thư ký chạy đôn chạy đáo kiếm vé máy bay cho ông giám đốc bay đi Hồng Kông, đang đáp kịp chuyến bay nửa đêm về Vancouver. Còn ông phó giám đốc thì dặn tài xế chuẩn bị xe cho ông đi Vũng Tàu chơi bữa nay. Em thấy điều đó thì khỏi đại hội luôn. Vắng hai ngày đó thì có hề gì mà phải bỏ đại hội? Quý Anh ngạc nhiên hỏi lại. Vậy là vẫn đại hội? Lễ Mai gật đầu chắc chắn. Đại hội vừa bế mạc, công đoàn công ty đã được thành lập, chị vừa từ xí nghiệp về. Vậy hả? Quý Anh hơi tiêu nghỉu, Lễ Mai vẫn thản nhiên, nhưng chị hỏi. Em có nghe nói vì sao ông giám đốc đi Vancouver gấp như vậy? À, em nghe viên thư ký nói là vợ ông kêu ông về. Công ty Chalico hình như là chỉ là một công ty con trong cả một hệ thống công ty thuộc một tập đoàn lớn lắm, mà cha vợ của ông giám đốc là chủ tịch tập đoàn, cho nên chắc ông cũng sợ vợ, ai nắm hầu bao thì người đó mạnh mà. Quý Anh nói đến đây, thì véo Tuấn Huy một cái. Cho nên, Quế Anh nhất định tự lập, Huy đừng hòng ăn hiếp Quế Anh. Huy hẹo người vì cái véo, chiếc xe lặng nhẹ một cái. Không dám đâu, Lệ Mai ra dấu quẹo trái. Chịu quẹo đây, hai đứa đừng giỡn giữa đường mà tông phải người ta. Quế Anh vẫy tay theo Lệ Mai. Bye bye. Một nỗi buồn cũng nhẹ nhẹ lan trong tim Lệ Mai, nhưng chị vẫn về nhà với một vẻ mặt bình thản như mọi ngày. Bé Khang thấy mẹ về liền nhảy lên reo. Má ơi, má biết không, con quen với ba má chồng sắp cưới của dì Quế Anh rồi. Lệ Mai âu yếm vuốt tóc con quen biết lớn dữ như vậy á? Đứa bé vẫn líu lo khoe, bà Trần còn mời con tới nhà chơi nữa. Vậy ư? Lệ Mai mỉm cười với chồng, chợt nhận thấy gương mặt anh rạng rỡ khác hẳn ngày thường. Diệp Thành rõ ràng đang phấn chấn, trông anh bồn chồn đứng ngồi không yên, có vẻ như anh chỉ chờ vợ về để giao đứa con rồi lăm le chạy đi. Anh nói giọng nhanh, gấp gáp. Sáng nay, thật là may mắn, anh dắt con đi chơi, tình cờ gặp ba má Huy. Tuấn Huy là chồng sắp cưới của Quế Anh đó, em nhớ không? Ông già Tuấn Huy đề nghị hợp tác với anh, ông ấy sẽ đầu tư vô cơ sở sản xuất của mình để mua máy móc nguyên liệu mới. Lệ Mai nhìn chồng, trong ánh mắt chị nỗi mừng, thương và tội trộn lẫn, khó phân biệt phần nào là phần nhiều hơn. Diệp Thành đang hăng hái. Ông này nổi tiếng kinh doanh giỏi, rất có uy tín trong cộng đồng. Ông ấy đã nói là làm và coi như đinh đóng cột. Mà nếu mình nằm trong hệ thống kinh doanh của ông thì có chiều lợi thế lắm. À, hôm nay em viết thư cho anh Văn chưa? Lệ Mai ngập ngừng. Chưa. Vậy thì khỏi viết. À, em cứ viết thư thăm hỏi bình thường thôi, không cần nhờ vả vốn liếng nữa. Bây giờ mình không cần trông mong vô vốn đầu tư từ nước ngoài, vừa bấp bênh, chật vuột, vừa phiền toái. Lệ Mai nói nhỏ nhẹ, nếu cơ sở sản xuất lại thì hay quá. Diệp Thành đi ra cửa. Chắc anh phải chạy qua cơ sở một chút, bàn tính chuyện làm ăn sắp tới với ông Tô, cũng nói cho anh em biết để họ mừng. Diệp Thành đi rồi, Lệ Mai ôm đứa con trai trong lòng ngồi yên, bé Khang nói vẻ đắc ý. Bà con sắp làm giám đốc rồi. Lệ Mai vuốt tóc con không nói gì, đứa bé hỏi. Má nghĩ gì vậy? Chị vỗ nhẹ đầu con trai, biết là nó chưa hiểu điều này, nhưng rồi đây khi lớn lên, có thể nó sẽ nhớ có lần mẹ đã nói là mỗi một ngày mình sống, đều có đủ hỉ nộ ái ố, bi lạc dục. Chuyện đời cứ tuần tự thản nhiên diễn ra, cái này tiếp cái kia, vui buồn lo mừng, cứ đan xen nhau, ẩn chứa trong nhau, cái này sinh cái kia, thấy vui, chắc gì đã vui, mà thấy buồn, chắc đâu đã buồn, luẩn quẩn biết bao, cái vòng đời. Ông Huỳnh ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế khiết hùng trong phòng giám đốc. Sang bước vào cúi chào, ông Huỳnh hất hàm hỏi ngay. Sao? Tôi nó làm gì? Sang báo cáo. Thưa ông phó giám đốc, ban đầu công nhân đến khá đông, nhưng nghe tôi nói không có đại hội, họ sầm xì bàn tán rồi một số ra về. Lúc đó bà Lệ Mai vô, thấy bà bảo những người còn lại đi kêu những người đã bỏ về phải chờ vô dự đại hội, nếu không sẽ mất quyền lợi sau này. Thành ra có một số người trở lại. Ông Huỳnh hậm hực. Ban giám đốc không dự mà chúng cũng cứ mở đại hội à? Dạ, bà Lệ Mai nói có hay không ban giám đốc cũng vẫn tiến hành thành lập công đoàn. Bây giờ công ty có công đoàn rồi, họ thả một bàn kiến nghị với ban giám đốc đòi. Ông Huỳnh không kiềm được cơn tức giật quát lên. Đòi cái gì? Đi làm mướn mà đòi hỏi kiến nghị cái gì? Ông đứng dậy chống nạnh đi ngang dọc căn phòng. Bọn này đã quen lờn với sự dễ dãi của ông Khiết Hùng, được đằng chân lân đằng đầu. Chúng bay hãy liệu hồn. Bây giờ ta thực sự là người điều hành công ty, đứa nào làm không được thì nghỉ, trước sau gì ta cũng tống cổ bọn mày ra. Ta đến đây không phải là để làm việc từ thiện. Sang chờ cho ông Huỳnh nói xong một thôi một hồi đã nư, rồi khẽ hỏi. Thưa ông, bây giờ tôi làm gì nữa? À, mày cứ về phân xưởng để ý coi, mấy đứa trong ban chấp hành công đoàn làm ăn có sơ sót gì thì báo cho ta biết. Ta có cớ đuổi chúng cho yên. Dạ, xin chào ông. Sang đi ra, ông Huỳnh quát vào máy nội đàm. Cô Quế Anh đâu? Thưa ông phó giám đốc, cô Quế Anh đang nói chuyện với mấy công nhân. Đang giờ làm việc mà đi nói chuyện, bọn công nhân nào đó? Thưa ông, những người trong ban chấp hành công đoàn. Họ xin gặp ban giám đốc. Đuổi chúng về phân xưởng. Đang giờ làm việc mà bỏ máy thì trừ lương và phạt tiền. Làm công thì khi nào chủ kêu mới được tới. Thưa ông phó giám đốc, vâng ạ. Kêu Quế Anh đem cà phê vô cho tôi. Thưa ông phó giám đốc, vâng ạ. Ông Huỳnh ngồi xuống ghế khiết hùng, khoanh tay ngách mặt lên chờ đợi. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, nhân viên tạm vụ bưng cà phê vào. Ông Huỳnh cột hứng quát. Ai bảo bà đem vô, Quế Anh đâu? Bà nhân viên tạm vụ hoảng sợ ấp úng. Dạ, đi ra ngay. Bà già lật đật bước ra cửa, chân này vướng chân kia. Ông Huỳnh lại quát vào máy nổi đàm. Gọi cô anh vào cho tôi. Viên thư ký đáp. Thưa ông giám đốc, vâng ạ. Chờ đợi sốt ruột, ông Huỳnh đứng dậy đi qua đi lại. Ông bước tới gần cánh cửa thì cửa bật mở ra, Quế Anh bước vào. Thưa ông phó giám đốc, ông gọi tôi. Ai chả, tiểu thư ung dung quá nhỉ. Ông đứng khựng lại ngắm Quế Anh từ đầu tới chân, giọng giễu cợt. Quế Anh không có vẻ sợ sệt lắm. Thưa ông, tôi đang bận. Bận đâu hot hả? Thưa ông, tôi đang bận dịch bản kiến nghị cho công nhân. Ông Huỳnh quát lên, ai bảo cô làm? Quế Anh hơi giật mình nhưng trấn tĩnh lại được. Tôi thấy về Dịch ra trông biết công nhân muốn gì. Ông Huỳnh nổi cơn thịnh nộ thật sự. Tôi không cần biết. Quảng nó vô sọt rác. Phần làm công phải biết chủ muốn gì mà làm theo chủ. Người ta mướn công nhân để làm việc cho người ta, chứ không phải làm ông nội người ta. Quế Anh thấy lời ông Huỳnh có lý của ông nên kiên nhẫn giải thích. Thưa ông, công nhân cũng chỉ muốn làm lợi cho công ty. Theo tôi những kiến nghị này thực là... Sao? Ông Huỳnh nheo mắt nhìn cô gái trẻ mới ra đời. Cô dạy tôi đó hả, này cô em. Ông đưa tay bẹo má Quế Anh. Cô né ra, trừng mắt tức giận, nhưng ông Huỳnh vẫn cười cợt ngạo mạn. Cô em còn phải học nhiều điều nữa trước khi lên lớp người khác. Ông lại đưa tay toan vút má cô gái, nhưng cô gạt tay ông ra hét lên. Ông không được xúc phạm tôi. Một con mèo cái. Ông Huỳnh nham nhở vỗ vỗ mông Quế Anh. Cô giang tay tát vào mặt ông một cái chát. Ông là người quản lý không có tư cách. Tôi không thèm làm việc với ông. Quế Anh đi ra, đóng cánh cửa đánh rầm một tiếng. Như một cái tát thứ hai vào mặt ông Huỳnh. Cái tát chứa toàn bộ sức mạnh cơn giận của cô gái trẻ, khiến ông Huỳnh hơi choáng người một chút. Ông đứng lại, căm giận, rồi quát vào máy nồi đàm. Đuổi việc ngay mấy đứa Trần Quốc Bình, Lưu Khánh, Phan Ngọc Liên. Bên kia đường đối diện cổng xí nghiệp, Huy đậu xe dưới bóng một cây me. Trong lúc ngồi chờ đợi Quế Anh, Huy lơ đãng nhìn ngắm công nhân tan ca đang túa ra cổng. Mấy người dừng chân uống nước ở cái xe bán rong đậu cạnh chỗ Huy. Họ nói chuyện, tiếng hơi to, giọng tức tối. Mình nghèo thì dáng chịu nhục. Đành rằng mình làm công cho họ, nhưng họ cũng phải đối xử với mình tử tế như con trâu có cho ăn uống nghỉ ngơi tử tế mới làm việc tốt được chứ. Người ta có tiền trong tay, phải chứng tỏ được oai quyền. Bỏ tiền ra là để được sai khiến người khác. Xưa nay đều vậy, đâu cũng vậy. Bởi vậy tôi nói trước rồi, mình cứ lo làm dáng nhịn mà kiếm cơm ăn, chơi bài đặt kiến nghị này nọ. Mấy bà công đoàn chỉ đi xúi người ta để còn báo cáo thành tích đã xây dựng được mấy với công đoàn cơ sở này nọ. Mình mà dại dột nghe lời họ, mình bị đuổi, vợ con đói, còn họ thì được khen thưởng lên chức lên lương. Huy tuy có nghe nhưng không chú ý những loại chuyện đó. Đôi mắt Huy chỉ chăm chú nhìn về phía cổng tìm một bóng người, nhưng mãi đến khi công nhân ra về gần hết, trời đã chiều rồi mà vẫn không thấy Quế Anh. Huy sốt ruột trông đứng trông ngồi, sự nhớ câu chuyện mấy người công nhân nói, Huy đầm lo lắng, không biết trong nhà máy có xảy ra chuyện gì không, liên lụy đến Quế Anh chăng. Nhưng rồi nhìn những công nhân khác vẫn tan ca bình thường, xe cộ trên đường vẫn qua lại như không hề có biến cố gì hết. Huy tự hỏi, có phải Quế Anh phải ở lại làm ca đêm nữa? Vừa sốt ruột vừa giận, lại mệt mỏi vì chờ đợi và hoang mang nghi ngờ. Huy thật khổ sở, vừa muốn xông vô cổng xem chuyện gì, vừa e là nếu không có chuyện gì, thì lại làm cho Quế Anh nổi giận. Cuối cùng Huy đến gần cổng hỏi nhân viên bảo vệ. Xin lỗi anh, cho tôi hỏi cô Quế Anh có còn ở trong xí nghiệp không? Cô Quế Anh hả? Cô ấy đã về rồi. Vậy hả? Cảm ơn anh. Huy vội vã lên xe phóng đi. Quế Anh ơi! Huy hấp tấp đến nỗi lao xe tới sát cổng, chưa kịp tắt máy đã gọi vang. Quế Anh đang ngồi chăm chú xem một quảng cáo trên báo. Cô dẹp tờ báo qua một bên, lững thững đi ra cổng, vẻ mặt tư lự khiến cho Huy tưởng là cô nàng đang giận mình, anh chẳng phân trần. Huy đợi gần một tiếng đồng hồ mà sao Quế Anh về lúc nào Huy không thấy. Quế Anh thản nhiên, làm sao Huy thấy được. Huy dắt xe vô sân, tiếp tục phân trần. Huy vẫn đứng ở chỗ cũ mà. Khi Quế Anh về thì chưa thấy Huy đứng đó. Huy đến trước khi cổng mở cho công nhân ra mà. Quế Anh về trước đó nữa. Sao Quế Anh về sớm mà không điện thoại cho Huy đến đón? Khỏi, Quế Anh về bằng xích lô. Huy hứa ngày mai Huy sẽ đến sớm hơn. Từ nay, Huy không cần đưa đón Quế Anh đến đó nữa. Huy khổ sở vò đầu bứt tai. Huy chỉ trễ một lần này thôi mà, tại... Quế Anh khoát tay một cái rồi cầm tờ báo lên coi tiếp. Quế Anh nghỉ làm chỗ đó rồi. Huy nhìn sững Quế Anh, mắt sáng rỡ, vẻ mặt tươi tình hẳn. Quế Anh nghỉ luôn à? Thật là một quyết định sáng suốt. Quế Anh lật tờ báo chép miệng. Nhưng không phải nghỉ vì nghe lời Huy xúi đâu. Huy vẫn cười vui vẻ. Dù sao nghỉ vẫn là phải. Thấy Quế Anh không nói gì nữa, Huy lại hỏi. Bây giờ Quế Anh định làm gì? Kiếm việc làm khác. Đưa tờ báo chỉ cho Huy xem. Mai Huy đưa Quế Anh tới mấy chỗ này nộp đơn xin việc. Huy cầm báo liếc qua rồi nói. Mấy chỗ này đều ở ngoại thành và các tỉnh. Sao Quế Anh không nộp đơn chỗ gần gần? Có phải tiện hơn không? Chỗ nào gần gần? Ví dụ như cơ sở sản xuất của anh Diệp Thành chẳng hạn. Trời đất ơi, bữa nay mới thấy Huy cũng biết đùa. Quế Anh bật cười, Huy cũng cười theo, nhưng cố lấy giọng nghiêm túc nói. Quế Anh cứ hỏi thử đi, anh Thành chắc hoan nghênh em lắm. Quế Anh vẫn tiếp tục cười. Huy ơi, cơ sở của anh Thành sắp dẹp tiệm rồi mà không chừng đã dẹp rồi. Vậy là Quế Anh chưa biết à? Giọng Huy cố ý nói và gây tò mò, nhưng Quế Anh vẫn coi là chuyện đùa cợt. Anh Thành mới trúng số hả? Không hẳn trúng số, nhưng anh ấy còn mừng hơn trúng số. Anh Thành đã tìm được người hợp tác để khuếch trương cơ sở sản xuất. Quế Anh ngạc nhiên ngồi thẳng lưng dậy, hỏi dồn dập. Ai vậy? Có phải ông Khiết Hùng không? Dĩ nhiên là không. Vậy cái người đó? là ba của Huy. Quý anh hơi bất ngờ, chăm chú nhìn Huy không nói gì, trong khi Huy thao thao. Bà Huy đã nhắm vào thị trường đồ gia dụng từ lâu, nay gặp anh Thành hợp tác thì hai bên đều có lợi, có thể phát triển kinh doanh mạnh. Bà Huy đã quyết định chưa? Cả ngày hôm nay, bà Huy với anh Thành làm việc với nhau, bàn bạc tính toán rồi đi thăm cái cơ sở sản xuất của anh Thành. Bà Huy nói chỗ nhà ông Tô chật chội quá. Quý anh trầm ngâm rồi vụt hỏi. Vậy là anh Thành làm cho nhà Huy? Bà Huy nói là hai bên hợp tác, bà Huy cung cấp vốn và hỗ trợ kinh nghiệm kinh doanh. Còn toàn bộ công việc của công ty, anh Thành chịu trách nhiệm quản lý điều hành. Công ty à? Phải, bà Huy nói hình thức cơ sở sản xuất chỉ thích hợp với hoàn cảnh mười mấy năm trước, khi không ai yên tâm bỏ vốn lớn ra làm ăn, vừa bấp bênh vừa mang tiếng là tư sản. Còn tình hình bây giờ đã là làm ăn thì làm ăn lớn, lập công ty hẳn hoi, tính chiến lược làm ăn lâu dài. Quý anh lại hỏi, anh Thành sẽ là giám đốc công ty à? Đương nhiên. Trên nét mặt Quý anh đang rạng dần một niềm hy vọng, dễ dàng nhận thấy, Huy bèn gân cổ nói thêm. Bà Huy nói, anh Thành có tấm lòng chân thành trung thực, coi trọng tình cảm và sĩ diện, là một người tốt, nhưng mà nhà kinh doanh còn cần có đầu óc thực tế, linh hoạt, ứng phó nhanh nhạy trong mọi tình huống, khôn ngoan trong đối ngoại, khéo léo trong đối nội. Huy thuộc bài quá ha. Huy cười, quá quen với lối châm chọc của Quý anh nên cũng không mất hứng lắm, hăng hái nói tiếp. Hiện giờ anh Thành đang tìm một người trợ lý hay phó giám đốc để giúp anh trong những công việc hành chính, giao tiếp, nghiên cứu thị trường, nghĩa là một người có năng lực làm những công việc có tính quyết định thành bại trong công việc kinh doanh của công ty, nhất là trong giai đoạn đang thành lập này. Quý anh nhận xét, anh Thành sẽ vất vả lắm. Huy gợi ý, Quý anh giúp anh với. Biết anh có chịu hay không? Liệu Quý anh có làm nổi công việc trợ lý giám đốc không? Tại sao không? Bà Huy nói. Quý anh ngào ngán, sao cái gì cũng ba Huy nói hết vậy? Huy không tự mình nói được điều gì hay ho sao? Huy tự ái, có chứ. Huy nói thử coi. Huy xoay người trong mặt mình đối diện với Quý anh, nói âu yếm. Anh yêu em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của tiểu thuyết Lệ Mai. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.